Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, Yêu Đàm Thiếu Niên, 4, chương 1451, Yêu Đàm Thiếu Niên, 4, dọc theo đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều, lúc này đây Tô Cừ đem nàng dẫn đến, không chỉ có là muốn xem nàng tự tay giết chết bản thân bạn tốt, còn muốn ở trước mặt nàng khoe ra đàn cửu. Trước kia đàn cửu là thuộc loại nàng một người, cùng Tô Cừ vô luận như thế nào cũng không đối bàn. Nhưng là hiện tại, đàn cửu hoàn toàn nghe lệnh cho Tô Cừ, biến thành hắn khống chế một cái con rối. Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng một trận chua xót, một trận vui mừng, chua xót là vì đàn cửu không bao giờ nữa nhớ được nàng. Nhưng vui mừng, quả thật đàn cửu còn sống, vô luận như thế nào. Hắn còn sống a, hắn sống sờ sờ ở trước mặt nàng, này so gì này nọ đều trọng yếu. Trọng Quỳ trở lại cung Vị Ương, sở hữu thị nữ nhìn đến bộ dáng của nàng giật nảy mình. Quần áo của nàng thượng cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Một nửa máu là Như Ý, một nửa kia là bản thân trên bờ vai chảy xuống đến. Tiểu thư, bọn thị nữ lắp bắp, không dám động tác. Vương thượng đối Trọng Quỳ tiểu thư chân ái vượt quá hết thảy. Bình thường ngay cả nàng trên tay bị châm chạc một chút đều sẽ cổ trách cung nhân chiếu cố không? Tốt, nếu là nhìn đến nàng thương thành như vậy, bọn họ chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không có việc gì, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, đem bình yên giao cho trong đó một gã thị nữ ôm. Đây là Triệu phu nhân sinh hạ tiểu công tử. Phái người đi bẩm báo đại vương, nói Triệu phu nhân không có thể cứu trở về, đã qua đời, tiểu thư đi cứu Triệu phu nhân, vương thượng nhất đã sớm biết, phái thật nhiều nhân đi ra ngoài giúp ngài, kia thị nữ vừa nói một bên mồ hôi lạnh ứa ra. Không có việc gì, Trọng Quỳ ngắn gọn phân phó, đi tìm cái nhũ, nương đến, còn có đại phu cũng tìm đến, tiểu công tử sinh hạ đến liền thân thể không được tốt. Phải cẩn thận chiếu cố, là thị nữ chỉ có thể như thế đáp lại. Yên tâm, ta bản thân chịu thượng liên lụy không đến trên người các ngươi đi, Trọng Quỳ vẫy vẫy tay. Các ngươi chỉ cần đi ra ngoài thủ, nhưng là ngài thương, bọn thị nữ đều là từ nhỏ ở trong. Thâm cung lớn lên, chưa từng thấy bên ngoài loạn thế. Bởi vậy Trọng Quỳ loại này huyết nhục mơ hồ thương đem các nàng sợ tới mức không nhẹ. Dù sao kia miệng vết thương máu chảy đầm đìa, bả vai quần áo cũng bị xé rách mở, huyết nhục dưới, cơ hồ có thể thấy bạch cốt, thương nặng như vậy, nàng vậy mà còn có thể dường như không có việc gì nói chuyện. Bọn thị nữ cũng không thể không bội phục, ta bản thân hội chữa thương, đi ra ngoài đi, Trọng Quỳ tăng thêm ngữ khí, nàng đương nhiên không phải không đau, chính là cực lực chịu đựng. Bọn thị nữ vội vàng lui ra ngoài, không dám nhiều lời nửa chữ, đem mọi người khiển sau khi đi, Trọng Quỳ mới tĩnh hạ tâm đến, giúp bản thân thanh lý miệng vết thương, linh thú trong không gian, linh vương cũng thấy hết thảy, giờ phút này như có đăm chiêu trầm mặc, cũng không có mở miệng, vẫn là Trọng Quỳ trước hết mở miệng hỏi, linh vương các hạ, người cảm thấy đàn cửu, rất kỳ quái, linh vương nói. Hắn hẳn là đã chết, bằng không Tô Cừ làm sao có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Có phải hay không là vì Tô Cừ tẩy rớt của hắn trí nhớ. Cho nên hắn lại trở nên không có cảm tình, mới có thể nhường Tô Cừ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, Trọng Quỳ vội vàng nói. Ngay cả trên người miệng vết thương đều đành phải vậy, người trước xử lý miệng vết thương đi, Linh Vương cũng biết nàng thương thập phần trọng. Không muốn để cho nàng trì hoãn, ta không sao, Trọng Quỳ dùng sạch sẽ bố tẩm thủy. Một điểm trà lau miệng vết thương, này quá trình rất đau, làm cho nàng có chút phân thần nhớ tới Như Ý bị mổ bụng thủ từ thời điểm mơ siêu nhưng là. Hiện tại cái dạng gì đau đều không thể để cho nàng quên mất cái kia giống như yêu hoa quỳnh thông. Thường thiếu niên, hết chương.